Tuyệt thế kiếm thần, chương 39, Ngọc bội thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Cao nhìn về phía cuối hẻm, giờ khắc này bóng dáng Lâm Thần đã biến mất không còn tăm hơi, nhưng bên tai còn vọng lại tiếng cười lớn của hắn. Trung huynh thật có thực lực, tại hạ vừa được 3 hạt đại huyền đan, vẫn cần thời gian để luyện hóa nên không thể tiếp Trung huynh luận bàn võ kỹ ở đây, ngày khác gặp lại, nhất định để cho Trung huynh suốt đời khó quên. Ngờ được lời này của Lâm Thần, Trung Cao sắc mặt không khỏi âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Lâm Thần xuyên qua ngõ nhỏ, lại đến một ngã ba. Bên trái, phía trước, bên phải, đều có một con đường. Bên trong Thiên La Sơn bí cảnh đường nối đường rất nhiều, nhưng mỗi một con đường đều có thể dẫn đến cửa ra, bởi vậy võ giả ở bên trong không cần lo sẽ bị lạc. Lâm Thần chọn một con đường, chân đạp thanh vân bộ, vượt qua vách tường cao tới mấy trượng, đi vào trong một tòa tiểu viện. Nơi này với các đường bên cạnh đều có nhiều phòng ốc, nơi Lâm Thần lựa chọn bước vào chỉ là một tòa tiểu viện nhìn tầm thường nhất trong đó. Sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra 3 hạt đại huyền đan, trên mặt nở nụ cười đắc ý, 3 viên đại huyền đan hiện ra màu vàng óng nhàn nhạt to bằng móng tay cái. Lâm Thần vừa mới lấy ra, liền cảm thấy một luồng thiên địa linh khí tinh thuần tràn ngập không khí. 3 hạt đại huyền đan, nếu Lâm Thần luyện hóa toàn bộ tu vi tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Mà giờ khắc này đúng lúc vào Thiên La Sơn bí cảnh, Lâm Thần một khi tu vi tăng lên, như vậy khả năng hắn tiến vào 10 vị trí đầu trong Thiên La Sơn bí cảnh lớn hơn rất nhiều. Không do dự, Lâm Thần há mồm nuốt một hạt đại huyền đan xuống. Theo đại huyền đan đi vào bụng, trong cơ thể Lâm Thần lập tức xuất hiện một dòng linh khí lớn, cùng lúc đó, tiểu đỉnh trong đầu hắn đột nhiên truyền đến một lực hút lớn, hút sạch toàn bộ dòng linh khí vừa xuất hiện. Một lát sau tiểu đỉnh trong đầu Lâm Thần đột nhiên chấn động, một luồng thiên địa linh khí cực kỳ tinh khiết từ trong tiểu đỉnh tràn ra, chảy theo toàn bộ kinh mạch trong cơ thể hắn. Tê, thiên địa linh khí thật là tinh thuần. Lâm Thần tinh thần chấn động, trên mặt lóe qua một vệt vui mừng. Trải qua tinh luyện của tiểu đỉnh thiên địa linh khí đại huyền đan so với trung phẩm tụ khí đan không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Mà càng tinh khiết khả năng Lâm Thần đột phá tu vi càng cao. Chân khí trong cơ thể dựa theo Thanh Minh Huyền Dương công làm tuần hoàn, Lâm Thần bắt đầu luyện hóa từng chút thiên địa linh khí đã qua tiểu đỉnh tinh luyện. Một vòng tuần hoàn, hai vòng tuần hoàn, theo từng cỗ thiên địa linh khí bị luyện hóa, chân khí bên trong đan điền của Lâm Thần cũng càng ngày càng hùng hậu. Khi Lâm Thần luyện hóa toàn bộ cỗ thiên địa linh khí toàn bộ, thân thể hắn đột nhiên vang lên một trận bùm bùm, khí thế toàn thân mơ hồ tăng lên trên không ít. Rốt cục đột phá rồi. Lâm Thần mừng rỡ, khoảng thời gian này, mỗi ngày Lâm Thần đều dùng trung phẩm tụ khí đan tu luyện, nhưng tu vi vẫn không có đột phá, giờ khắc này sau khi ăn vào đại huyền đan, tu vi của hắn lập tức từ luyện thể cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 6 trung kỳ. Tu vi đột phá, chân khí trong đan điền của Lâm Thần cũng tăng không ít, quan trọng hơn chính là chân khí trong cơ thể hắn ổn định, tu vi không có gì bất ổn. Lâm Thần hít nhẹ một hơi, đè xuống hưng phấn trong lòng, quay đầu, ánh mắt rơi vào trong bình thủy tinh còn lại 2 viên đại huyền đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có 2 viên đại huyền đan, ăn vào 2 viên đại huyền đan này, tu vi của ta hẳn là có thể có tăng lên. Lâm Thần thầm nghĩ, nếu như là những người khác thì không thể liên tiếp dùng đại huyền đan tu luyện. Dù sao bên trong đại huyền đan thiên địa linh khí vô cùng khổng lồ, võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 6 nếu ăn vào e là không những không thể tăng cao tu vi, ngược lại sẽ bị cỗ thiên địa linh khí khổng lồ này khiến kinh mạch bên trong bị tổn thương. Còn Lâm Thần, trải qua tiểu đỉnh tinh luyện thiên địa linh khí tinh khiết cực kỳ, Lâm Thần luyện hóa lên căn bản không phí bao nhiêu sức lực, hơn nữa tu vi của hắn bây giờ tất nhiên đã vững chắc, bởi vậy Lâm Thần liên tiếp dùng đại huyền đan, không cần lo lắng sẽ bị cỗ linh khí này làm tổn thương kinh mạch. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Thần lấy ra một hạt đại huyền đan, há miệng ăn vào lần thứ 2. Tiểu đỉnh trong đầu lần thứ 2 truyền đến lực hút lớn, mang luồng thiên địa linh khí khổng lồ trong cơ thể hấp thu sạch sẽ. Một lát sau, lại một luồng thiên địa linh khí cực kỳ tinh khiết từ trong tiểu đỉnh vọt ra. Lâm Thần mặt không biến sắc, chân khí trong cơ thể dựa theo Thanh Minh Huyền Dương công làm vòng tuần hoàn. Tăng lên, lần thứ 2 tăng lên. Chân khí trong cơ thể Lâm Thần theo cỗ thiên địa linh khí này luyện hóa càng ngày càng thuần hậu. Thời điểm cỗ linh khí này luyện hóa toàn bộ, Lâm Thần mơ hồ chạm tới luyện thể cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ, chỉ cần vượt qua cửa này, Lâm Thần liền lập tức có thể trở thành cao thủ luyện thể cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ. Nhưng một hạt đại huyền đan này, dược hiệu rõ ràng còn chưa đủ để Lâm Thần đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ. Tu vi càng cao, đột phá càng cần lượng thiên địa linh khí khổng lồ, nhưng trong lòng Lâm Thần âm thầm tính toán, nếu như lại uống một viên đại huyền đan cuối cùng, hẳn là có hy vọng đột phá. Tiếp tục, Lâm Thần không chần chờ chút nào, há mồm nuốt viên đại huyền đan cuối cùng xuống. Trải qua tiểu đỉnh tinh luyện, một luồng thiên địa linh khí tinh khiết lần thứ ba tràn vào thân thể của hắn. Chân khí trong cơ thể lần lượt làm một vòng tuần hoàn, luyện hóa linh khí bên trong hạt đại huyền đan cuối cùng này. Nửa khắc đồng hồ thời gian sau, khí thế trên người Lâm Thần đột nhiên dâng lên, một luồng uy thế hùng hồn bao phủ bốn phía. Luyện thể cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ, chân khí thất thuần hậu, trên mặt Lâm Thần lộ ra nét vui mừng, lợi dụng ba hạt đại huyền đan, tu vi của hắn cuối cùng từ luyện thể cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ, đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ. Liên tục đột hai cấp. Nếu như bị những người khác nhìn thấy tất nhiên sẽ cảm thấy khiếp sợ, dùng ba hạt đại huyền đan tu vi có thể đột phá một cấp đã rất đáng gờm, mà Lâm Thần lại là liên tiếp lên hai cấp. Quan trọng hơn chính là tu vi đột phá, chân khí trong cơ thể tinh khiết hùng hậu, võ kỹ Lâm Thần triển khai ra uy lực cũng thuận theo tăng cường, tin rằng giờ khắc này đối mặt luyện thể cảnh tầng thứ 7 đỉnh cao Mã Lương, dù không dùng tới kiếm kính cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Kìm xuống kích động trong lòng, Lâm Thần chợt trở nên trầm tư. Đáng tiếc, những đường lúc trước hắn đi qua, hẳn là cũng có một chút linh vật. Mỗi một năm Thiên La Sơn bí cảnh mở ra, Thiên Cực Tông đều sẽ thả không ít linh vật có thể tăng thực lực của đệ tử vào, nhưng trên căn bản đều đặt ở nơi khá là bí ẩn, hoặc nơi có lượng lớn con rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba hạt đại huyền đan Lâm Thần có được là đặt ở trong ngõ hẻm có mười mấy con thú rối. Mười mấy con thú rối này thực lực mạnh mẽ, nếu như là các đệ tử khác e là không có cách nào chiến thắng chúng, tự nhiên cũng sẽ không chiếm được đại huyền đan. Mà trước đó Lâm Thần cũng không biết nơi đây có đại huyền đan, sau khi đẩy lùi mười mấy con thú rối mới vô tình phát hiện ra. Lâm Thần lắc lắc đầu, nghĩ ngợi nói. Quên đi, đứng được trong 10 vị trí đầu mới quan trọng, nếu ta trở về sau khi đi tìm những thứ đó, e là sẽ làm lỡ không ít thời gian. Lại nói, nơi đây cách lối ra còn một khoảng cách không nhỏ, ta khuếch tán linh hồn lực không bỏ qua những thứ này nữa là được. Lấy lại bình tĩnh, Lâm Thần khuếch tán linh hồn lực ra, tình cảnh trong chu vi trăm mét hiện ra trong đầu hắn. Có linh hồn lực trợ giúp, chỉ cần là đồ vật ở trong phạm vi trăm mét, Lâm Thần đều có thể thấy được. Như vậy sẽ không bỏ qua những đồ vật tông môn đặt trong ở Thiên La Sơn bí cảnh. Sau khi khuếch tán ra linh hồn lực, Lâm Thần thả người, nhảy khỏi tường vây, xuất hiện ở bên trong con đường. Ở trong sân dùng đại huyền đan đột phá tu vi, làm lỡ không ít thời gian. Lâm Thần nhất định phải tăng nhanh tốc độ tiến lên, nếu không thời điểm Thiên La Sơn bí cảnh mở ra, hắn không thể chạy tới, như vậy lần này vào Thiên La Sơn bí cảnh 10 vị trí đầu sẽ không có duyên với hắn. Uống, một quyền đánh bay một con thú rối, sau khi quyết định phương hướng, hắn chân đạp thanh vân bộ nhanh chóng hướng cửa ra chạy tới. Dọc đường đi, Lâm Thần vẫn duy trì trạng thái khuếch tán linh hồn lực, cứ như vậy quả nhiên hắn phát hiện không ít thứ tốt. Chỗ bí ẩn cất linh vật, Lâm Thần trực tiếp đi tới, còn linh vật đặt ở nơi có nhiều người rối, bởi thời gian cấp bách nếu như là linh vật bình thường, Lâm Thần lập tức bỏ qua tiếp tục tiến lên phía trước. Sau nửa canh giờ, Lâm Thần đi tới lối vào một hẻm núi. Hẻm núi này rộng rãi cực kỳ, hai bên cũng không có nhiều đại thụ cành lá tươi tốt, mà ở trong hẻm núi lại có khoảng mấy chục người rối cầm kiếm với cầm đao. Lâm Thần hướng hẻm núi đánh giá một chút, trên mặt lộ ra một vệt sắc vui mừng. Dựa theo miêu tả của những đệ tử đã xông qua Thiên La Sơn bí cảnh, ở đây cách cửa ra Thiên La Sơn bí cảnh không xa có mấy chục con đường, trong đó có hẻm núi này. Chỉ cần xuyên qua hẻm núi này, rồi đi không xa, là có thể đến cửa ra Thiên La Sơn bí cảnh. Hô, Lâm Thần hít một hơi, rút ra tinh cương kiếm, chậm rãi đi đến bên trong hẻm núi. Răng rắc, theo Lâm Thần đến, toàn bộ con rối trong hẻm núi phút chốc chuyển động, phát ra một loạt âm thanh máy móc. Thất tinh liên hoàn kiếm, tinh cương kiếm trong tay Lâm Thần vừa nhấc, một luồng kiếm khí chừng hơn một thước trên tinh cương kiếm bắn ra, chuẩn xác bắn trúng một người rối. Tia kiếm khí kia bắn trúng người rối, người sau nhất thời thân thể đạp thối lui, còn có mấy con người rối cầm đao sau lưng nó cũng đều bị kéo theo. Lâm Thần không dừng lại, vừa triển khai kiếm pháp đẩy lùi người rối bốn phía, chân vừa đạp thanh vân bộ hướng phía trước đi tới. Khoảng cách gần, Lâm Thần liền một quyền đánh chúng bay, khoảng cách xa, liền triển khai kiếm pháp công kích. Rầm rầm rầm, nhất thời, trong hẻm tiếng đao kiếm va chạm nối liền không dứt. Tiêu tốn thời gian nửa khắc đồng hồ, Lâm Thần cuối cùng từ bên trong đám người rối mở ra một lối đi tới phía cuối hẻm núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này mỗi một người rối đều có thực lực ngang võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 7, nếu là những đệ tử khác đi tới nơi này, sợ rằng không đi được hai bước liền bị người rối cho lật tung, dù là Lâm Thần cũng phải mất thời gian nửa khắc đồng hồ mới xuyên qua được hẻm núi này, có thể nói vô cùng gian nan. Quay đầu nhìn hẻm núi phía sau một chút, Lâm Thần tiếp tục bước nhanh về phía trước, nhưng không tới hai bước, Lâm Thần đột nhiên ngừng lại. Ồ, đây là cái gì? Ở trong đầu hắn, đang có cảnh tượng trong phạm vi trăm thước lấy thân thể của hắn làm trung tâm, ở trong khe đá bên phải Lâm Thần, có một cái hộp dài chừng một tấc. Khe đá này ở vào phạm vi linh hồn lực của Lâm Thần có khả năng bao trùm tới, nếu như hắn bước tới trước hai bước nữa, có khả năng bỏ lỡ mất cái cháp này. Lâm Thần chậm rãi hướng tới khe đá, đồng thời dùng linh hồn lực quét hình đồ vật trong cái hộp. Sau một khắc, trên mặt Lâm Thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Cháp này lại có thể cản được linh hồn lực của ta. Chấm, linh hồn lực mịt mờ thứ tầm thường, căn bản không thể trở ngại linh hồn lực tra xét. Nhưng mà cháp này lại có thể ngăn cản linh hồn lực của hắn dò xét. Quan trọng hơn chính là cháp này tuyệt vời như vậy, bên trong sẽ chứa món đồ gì? Cách chương.